chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Chương đặc biệt. Ngồi trong góc quán quen thuộc, tôi nhìn ra sông, nơi những cánh lục bình đang trôi hờ hững về phía chân trời. Dưới ánh hoàng hôn đang chuyển dần sang màu tím thẫm, dòng sông bỗng nhiên đẹp một cách quyền quặc, vừa buồn mang mát lại vừa bình yên đến lạ thường. Dẫn ly cà phê đen đang rơi từng giọt sóng sánh, dẫn líp tông sữa ngọt ngào, chúng tôi cứ ngồi yên như thế thật lâu với một người bạn tri kỷ thì có thể hiểu nhau mà không cần bất kỳ một lời nói nào cả. Tôi hơi chút bất ngờ, tự hỏi có khi nào lại ngẫu nhiên đến vậy khi một trong những bài hát chúng tôi cùng ưa thích đang vang lên nhẹ nhàng và da diết. Etched along in the darkness, winter earth migrates, came so fast, memories go back to set heart today as tears recall. Tí Nam nhìn tôi khẽ mỉm cười. Tôi nhắm hờ mắt, hít thật sâu mùi sông nước quen thuộc, cảm nhận làn gió dịu dàng đang mơn man trên tóc rồi cười thật hiền. Tôi hiểu Nam cũng như tôi cũng đang nghĩ về đoạn đường mà chúng tôi đã cùng bước qua. Đã 4 năm kể từ ngày chúng tôi rời ghế phổ thông, 2 cô cậu học trò nghịch ngợm láo lĩnh ngày xưa giờ đã trưởng thành. Giữa những bộn bề của cuộc sống, những xô bồ của thành phố, chúng tôi vẫn đi bên nhau lặng lẽ thôi, nhưng lại như một điều tất yếu của 2 tâm hồn đồng điệu. Nam vẫn gầy và thư sinh, nhưng ánh mắt dường như trầm ngâm xa xăm hơn, còn tôi có lẽ, so với 7 năm trước, đã có nhiều thay đổi, có lẽ là nữ tính hơn, dịu dàng và trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã. Vi nè, tập đàn đến đâu rồi? Nam mở lời, phá tan sự im lặng nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Tôi hơi ngượng, đưa mắt nhìn sang nơi khác, nói khẽ. À, vẫn vậy. Mấy cái hợp âm khó bấm quá à, mãi chẳng chuyển tay nhanh được. Trí Nam thở dài. Phải chăm chỉ thì mới tập nhanh được. Hôm nào sang đấy bắt trả bài, lo tập đi nha. Ừ, vẫn tập mà. Hôm giờ bận quá. Tôi le lưỡi cười trừ. Tôi hát hay hơn Nam thì hẳn rồi, miễn bàn. Nhưng về khoản guitar thì đành phải nhường bước cho Nam làm sư phụ. Cơ mà học trò tôi đây cũng được xếp vào hàng tiếp thu nhanh, có năng khiếu chứ bộ. Biết đâu chừng 2-3 năm sau, trình độ tôi cao hơn những gì sao, hơn luôn cả thầy cũng nên, hi hi. Nhắc tới vụ đàn hát làm tôi nhớ đến lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn. Đó là lần tham gia văn nghệ năm lớp 10. Thành thật mà nói thì tôi hát không tệ, nhưng cũng chẳng phải là hay. Chỉ được mỗi cái đam mê rồi tự ngụy biện, hát hay không bằng hay hát thì. Tôi cũng không nhớ rõ lý do cô gọi tôi lên test giọng bằng cái micro ầm ầm với cái loa là cái radio từ thời Napoleon mà cô vẫn mang đi dạy, hình như là có gian tế chỉ điểm. Lúc đó tôi chẳng thuộc bài nào hết ráo hết trọi, chỉ nhớ mỗi bài Tình Mẹ, vì đầu giờ mới tập cho lớp. Rung thì không, nhưng mà tôi hát cứ như là cái máy cộng thêm phần bè xịt xịt xoẹt xoẹt phát ra từ loa. Thế mà hát xong lắm, thấy cô cười hài lòng. Lạ chưa? Thôi, tiêu rồi, số phận đã được định đoạt. Chẳng những thế mà ngay sau đấy tôi còn được chọn tham gia vở ballet, và lần này tôi cũng không biết lý do nốt. Sau đó là cả tháng trời vật vã sáng lập ba lê, chiều đi học, tối về bật CD tập hát theo. Thu thật là bài Chiều Phan Thiết ấy do cô chủ nhiệm và cô dạy múa chọn, còn tôi mới nghe lần đầu hát về thành phố, những giai điệu của dân tộc Chăm, khó hát kinh dị. Cái đoạn ngân a, lúc đầu cứ cao vút như mây xanh, hậu quả lần nào tập hát xong giọng tôi cũng khào khào. Thật tội nghiệp tôi lắm mà. Hôm nào đi tập văn nghệ, Nam cũng ghé qua chở tôi. Tôi chỉ việc ngồi sau làm công tác tư tưởng, động viên bằng cách líu lo líu la đủ chuyện ở trên trời dưới đất, lại tập trung nhóm nhép Sugot cho Nam đạp xe đỡ mệt. Văn nghệ năm đó coi như thành công khi cả hai tiết mục đều được chọn để công diễn. Cả bọn lớp tôi vui, không để đâu cho hết. Nhưng riêng tôi thì lại lo nhiều hơn. Tiết mục ba lê phải mặc trang phục dành riêng cho ba lê. Cái loại áo đầm nó có phần váy xòe rộng và ngắn cũng cỡn. Tôi nhất quyết không chịu. Trúc Mai cũng thế. Có lẽ đó là lần duy nhất chúng tôi cùng suy nghĩ giống nhau. Cuối cùng, cô đã nhượng bộ cho chúng tôi tự chọn trang phục. Hai đứa tôi thống nhất chọn sore trắng dành cho cô dâu. Tưởng nó êm thấm ngờ đâu. Tôi thử hết loạt áo này đến loạt áo khác ấy vẫn không tìm được cái nào giờ giáo viên Thorfrid như tôi. Cuối cùng cô chủ nhiệm thương tình đồng ý sửa miễn phí giúp tôi một bộ cánh gọi cái gọi là ít rộng nhất so với tôi sau khi tôi với Trúc Mai nai nỉ cả buổi trời. Hồi đấy tóc tôi dài đến tận eo nên khi diễn phải bới lên cao và cố định bằng một cái kẹp tóc lấp lánh. Phần này Nam nhớ nhầm tôi xõa tóc. Đáng ghét, kỷ niệm đáng nhớ như thế lại không nhớ rõ nữa chứ. Lúc nhạc vang lên, tôi và Trúc Mai bước ra sân khấu nhẹ nhàng, lướt trên đôi giày múa. Nghe bên dưới khán giả ồ lên rõ to, khiến cả hai có chút bối rối. Mai mà nhờ ánh đèn, nên chẳng ai thấy khuôn mặt hai cô gái nhỏ đang ửng hồng. Tiết mục kết thúc thành công, dưới khán đài những tràng pháo tay vẫn chưa dứt. Tôi hạnh phúc đến nhận qua từ các bạn, và cũng kịp nhìn thấy bố mẹ ngồi ngay phía dưới nhìn tôi đầy tự hào. Vừa bước vào cánh gà, tôi ngạc nhiên vì Nam đang đứng trước mặt tôi tay cầm một bó hoa hồng thật là to, ngạc nhiên hơn nữa vì nó màu hồng nhạt. Tôi từng học cắm hoa nên hiểu rõ ý nghĩa của loài hoa này. Đó là một lời ngỏ, một lời tỏ tình. Bất giác tôi đưa tay sờ lên mặt, hình như hai má tôi đang nóng ran và còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Tôi bước ra phía cổng, nơi cô và các bạn đang đứng đợi cạnh chiếc taxi, tâm trạng vẫn còn đang lâng lâng ở trên mây. Bỗng tôi khựng lại, cảm giác như tim trùng hẳn xuống, ngừng đập trong tích tắc. Trúc Mai đang đứng đó với bó hoa trên tay giống hệt như là bó hoa tôi đang cầm. Tôi chợt nhớ, lúc nãy khi tôi ở trong phòng thay đồ, nghe bọn Khang Mập bảo nhau rằng Trí Nam đã mua hai bó hoa giống hệt nhau, nhưng tôi không để tâm lắm. Thì ra đây chính là bó thứ hai. Nhưng tại sao chứ? Hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu tôi. Tại sao hắn lại tặng hai đứa tôi hai bó hoa giống nhau, cùng là màu hồng nhạt chứ? Hắn giả dờ hay là hắn ngốc thật, như cái tên đầu đá tôi hay gọi. Ngốc đến nỗi không biết ý nghĩa của loại hoa này chứ. Tại sao Trúc Mai cũng chỉ giữ lại bó hoa đó, trong khi lúc nãy hai đứa tôi nhận cả chục? Hay là giữa họ có cái gì đó mà tôi không biết? Rồi tôi tự trấn an mình chỉ là sự trùng hợp, rằng bó hoa Trúc Mai đang cầm không phải là của Nam, rằng tôi chỉ đang tự dọa mình. Tôi còn có ý nghĩ tự trách mình đã không tin tưởng tình cảm của Nam nữa. Mọi thứ ở trong đầu tôi rối bời. Tôi không ý thức được mình đứng chôn chân ở đó bao lâu cho tới khi cô gọi tôi. Tôi lúc lắc đầu như muốn xua mọi suy nghĩ ra khỏi bộ não đang dần đông đặc, bước lên xe. Trúc Mai ngồi trong, tôi ngồi cạnh ngay đó. Tôi cảm thấy có cái gì đó gượng gạo. Mọi người trong xe đang hết sức hưng phấn với buổi công diễn, duy chỉ có hai người im lặng. Trúc Mai cứ cúi gằm nhìn bó hoa. Tôi chống tay nhìn ra cửa sổ, cảm thấy nghẹn nghẹn nơi cổ họng và nước mắt cứ trực trào ra. Đêm ấy tôi không ngủ, tâm trí vẫn cứ bị bao vây bởi những dòng suy nghĩ. Thực tình tôi vẫn tin Nam không phải kẻ bắt cá hai tay, càng không tin Trúc Mai có thể xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi. Nhưng Tôi phải lý giải việc này như thế nào mới hợp tình hợp lý chứ. Tuy lý trí mách bảo tôi nên tin tưởng, nhưng vẫn có một chút gì đó đang diễn ra ở bên trong lồng ngực. Cái cảm giác con trái tim rơi đâu đó xuống bụng, và lồng ngực chỉ còn là một khoang hoàn toàn trống rỗng. Nếu như tôi chỉ nói là nếu hai người đó thật sự có cảm tình với nhau, và tình cảm của tôi với Nam chỉ đơn thuần là sự ngộ nhận từ một phía, thì tôi sẽ phải làm thế nào đây? Trong lòng bỗng dưng trào lên một cơn cuồng nộ. Tôi ghét hắn, chỉ vì hắn mà tôi phải chịu cái cảm giác khó chịu này. Tự nhiên lúc đó tôi ước một điều trái với sự thật ở hiện tại, ước rằng tôi chưa từng thích một ai đó nhiều đến vậy. Có một điều gì đó gần như đã mặc định sẵn. Có lẽ hình như người ta gọi đó là định mệnh của chúng tôi. Câu chuyện sau đó chắc hẳn mọi người cũng biết rồi. Còn nhóc tôi trước nay đâu có giận ai lâu được bao giờ đâu. Tôi vẫn cứ vô tư đi bên Nam, mặc cho xung quanh chúng tôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Bây giờ nhớ về những ngày tháng ấy, tôi lại mỉm cười. Ừ, thì tri kỷ mà. Người ta bảo trăm năm tri kỷ khó tìm, tri âm khó gặp, bạn hiền khó quen. Bởi thế mà thà rằng ta mất đi một người yêu có lẽ sẽ buồn lắm, nhưng dù có khó thì ta vẫn sẽ lại gặp được một người khác. Còn tri kỷ một khi mất đi chẳng thể nào tìm lại được, có khi buồn cả đời cũng nên. Tôi nhìn hắn, khẽ mỉm cười một mình. Nam khuấy ly cà phê đá, nhấp một ngụm. À, một tiếng sảng khoái. Rồi giang hai tay tựa vào thành ghế một cách thoải mái. Bất chợt nhìn tôi hỏi. Này, cười dớ dẫn gì đấy? Tôi phì cười, mặt anh chàng lúc tò mò trông ngố ngố thế nào ấy. Tôi đánh trống lảng. Không có gì, tự nhiên nhớ ra. Hôm nay trên lớp có một anh chàng nói thích tớ. Mặt hắn sụi lơ, tay chống cằm hắn giọng. Thật ra không biết trời cao đất dày, có mắt không trồng mà. Thích ai không thích, lại thích con nhỏ vừa lùng vừa bá đạo. Rồi bật cười ha ha đầy sung sướng. Hên cho hắn là tôi ngồi đối diện, không thì bầm hông rồi. Hơn nữa đã bảo tôi bây giờ dịu dàng hơn rồi mà, cho nên thay vì déo hắn một cái thấy mấy ông trời thì tôi lại chỉ cười hiền và ngó ra sông. Nam nhìn tôi trân trối, chắc là đang ngạc nhiên chứ gì. Mà không biết là hắn ngạc nhiên vì bỗng dưng tôi hiền hay là gì. Lúc cười trông tôi rất xinh nữa. Đấy là ai cũng bảo thế nha. Bản nhạc ngày ấy vẫn tha thiết. I never tried anywhere. I am the queen in the kiss. Would you fly for me forever? Will you fly for me forever? Forever. Bên ngoài thành phố đã lên đèn. Chương 31. Đúng là khi có tình yêu trợ giúp thì việc gì làm cũng xong xuôi ngon lành. Cả tuần nay cái mặt tôi cứ tươi hơn hớn, tinh thần phấn khởi, học hành tấn tới. Mấy cái cân bằng phương trình nhẩm bằng mắt bây giờ với tôi chỉ là chuyện giặt, nhoáng một cái xong luôn 50 cái. Toán học với vật lý gì cũng như mũi chích. Sáng thì nằm ngủ nướng, chiều học, tối đi chơi với Vi. Khuya về xem lật sách xem vài trang vậy mà điểm toán với lý vẫn cao đều đều. Còn môn văn thì khỏi nói, tôi giỏi bẩm sinh mà. Giờ dù có sức mạnh tình yêu trợ giúp cũng chả giỏi hơn được. Nhưng mà tôi chỉ ngại môn anh văn, học thuộc lòng thì được chứ mấy cái chữ pháp thì tôi chịu. học hành lom bom leo tèo vài con bảy tám là đã mừng lắm rồi. Cơ mà nhân vô thập toàn, dở môn này thì cũng chẳng sao, sau này vào đại học rồi đi học thêm cũng chưa muộn. Thế nên giờ tự học trên lớp, tôi toàn tết sang nhóm văn của Khả Vi phụ trách, ngồi dòm em mà thôi. Trong lớp thì tôi làm cán sự toán, Vi cán sự văn, Tiểu Mai chịu trách nhiệm Anh ngữ. Thằng Tuấn thì các bạn cũng biết, nó làm cán sự khóa, thằng Luân phụ trách vật lý. Giờ tự học, mỗi cán sự sẽ ra bài tập rồi giảng giải cho mấy đứa khác. Đứa nào cảm thấy yếu môn nào thì đến khu nhóm của cán sự đó mà học thêm. Tôi thì toàn ra một đống bài toán dài lằng ngoằng cho bọn kia tự giải, không được thì dở sách đọc đáp án, rồi thì qua bên nhóm văn ngồi. Vì tôi tự phỉ là tôi dở văn lắm. Hề, nhóm Anh ngữ của Tiểu Mai là đông người nhất. Phần dị môn này tuy không khó nhưng phát âm và ngữ pháp cũng hơi khó nuốt. Phần dị Tiểu Mai dịu dàng, ai chưa hiểu thì nàng cũng chịu khó từ tốn giải thích, đến lúc hiểu mới thôi. Nên sau giờ tự học, mỗi Tiểu Mai là tôi thấy nàng mệt nhất. Cũng thấy tội tội, nhưng có ăn gan hùm mực gấu tôi cũng chẳng dám hỏi han hay là qua nhóm nàng học. Thôi thì cứ cố lên em nhé, chúng ta ai cũng có trách nhiệm cả. Thứ bảy tuần này, hai tiết chủ nhiệm sẽ dành cho cuộc thi hái hoa học tập. Đại khái là thường niên, nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi giữa các lớp cùng khối với nhau. Mỗi lớp chia làm bốn nhóm, ba nhóm kia thì mỗi nhóm sẽ đi sang một lớp khác, nhóm còn lại thì ở tại lớp làm sân nhà. Như vậy, tại mỗi phòng sẽ có bốn lớp thi với nhau. Nội dung là các câu hỏi về tất cả các môn học. Các câu hỏi sẽ được rút thăm ngẫu nhiên. Đây cũng có thể coi là một cuộc thi khá quan trọng, vì đem chuông đi đánh xứ người, đã đánh là phải thắng, sân nhà thì càng phải thắng nữa. Lớp tôi lại là lớp chọn, A1 đầu tàu của khối nên nó càng phải đứng đầu. Nhưng học sinh bên A2, A3 và A4 thì nghe đâu cũng giỏi không kém, nên lỡ mà thua thì nhục lắm. Cô Nga phân mỗi tổ là một nhóm, nhưng mỗi nhóm sẽ có hai cán sự bộ môn trong đội. Nhóm nào ít cán sự hơn thì sẽ ở lại lớp. Nhóm 1 sẽ có cán sự quá và sinh, nhóm 2 là văn và lý. Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhóm 3 lại là toán và văn. Nhóm còn lại ở tại lớp tập trung nhiều hơn các học sinh giỏi đều các môn. Nghe xong danh sách phần nhóm, Vi quay ngay xuống chỗ tôi, lia tia nhìn sắc bén, ý chừng bảo: "Đấy, anh mà lén phén á thì liệu hồn với tôi nhé." Hê hê, tôi lắc đầu cười khổ, ra chiều úy kỵ. "Vậy thôi, các nhóm đến phòng ghi trong danh sách đi." Cô Nga bảo: "Nè nè, làm ăn cho ngon lành nha mày." Khăn mặt bảo tôi: "Nhóm nào thua trượt nhược cả tháng." Tôi cười đẻo thằng Tuấn: "Hê, chưa biết ra sao đâu con trai." Thằng này tự tin: "Đi nhá." Tôi cười cười với Vi: "Trông cái mặt vui quá ha." Em nheo mắt: "Đâu có, đang rầu nè." Tôi giả bộ thảm não: "Đi đi ông." Em đẩy lưng tôi. Ba nhóm lục tục đi đến các phòng đã quy định. Đến nơi ấy thì đã thấy ba lớp kia yên dị. Nhìn bọn tôi chầm chập, bọn A2 mặt ngầu kinh, chắc là tinh thần quyết tâm cao độ đây. "Ngồi sao giờ?" tôi hỏi. Hai cán sự ngồi chung cho dễ thảo luận. Nhỏ yên ù lên tiếng: Vậy cũng được." Vậy là tôi ngồi đầu bàn, Tiểu Mai kế bên, còn lại cứ tự chen vô. Nam đem theo cả dở giết à. Tiểu Mai bắt chuyện: "Để tính toán chứ." Tôi đáp: "Vậy cố lên nha." Nàng cười tươi nói, tôi nghe tim đập thình thịch. Hy vọng là rút thăm trúng câu về toán. Tôi gãi mũi: "Mấy câu khác mình nhắc cho." Nàng cười tình nhìn tôi. Tôi ngập ngừng gật đầu. Phía bên kia bọn con trai lớp khác xì xào bàn tán, nghe loáng thoáng như: "Thằng Ôn này bắt cá hai tay mà." "Bậy bạ, một tay nó bắt hai con cá." để tao mét MV. Thằng ranh nào chốt câu này hiểm quá, tôi nghe mà toát mồ hôi hột. Nghe đến đây, tôi bất giác nhích người lùi ra phía đầu bàn, và Tiểu Mai thì tròn mắt ngạc nhiên kế bên. Chắc em ấy tưởng tôi đang sốt ruột, muốn trổ tài ngay đây. Bình tĩnh Nam ơi, chưa bắt đầu thi mà. Vậy à, lâu nhỉ? Tôi đáp cho qua chuyện. Thằng Dũng ngồi phía sau, mặt cắt không còn một hột máu, miệng lẩm bẩm: cậu trời, đừng trúng câu toán, câu lý, câu anh văn. Toán dễ hẹp, tao bài mày cả buổi hôm trước rồi còn gì. Tôi quát mắt nè: mày bài cái con khỉ, toàn giao bài xong chạy đâu mất không à. Học với mày á, tao học với cái đầu gối còn hơn á. Nó phản pháo: cái thằng này. Tôi cứng họng, vì nó nói đúng quá mà. Không sao đâu Dũng, trả lời sai thì được trợ giúp mà, có gì á mai nhắc cho. Tiểu Mai góp ý. Vậy mới phải chứ. Thằng Dũng liếc xéo tôi. Vậy nhờ Mai cả nha. Như con nít, nó vừa nạt tôi xong đã quay sang Tiểu Mai cười tít mắt. Chật, cái thằng chỉ là thi thôi mà, ngồi dưới mà còn run dày, tí lên trên làm ăn cái thí quái nào được. Cơ mà nó nói cũng đúng, nhỡ nhóm tôi mà thua thì nhục không biết để đâu cho hết, có khi phải trực nhật cả tháng ấy chứ. Nghĩ đến đây, tôi toát mồ hôi, bắt chước thằng Dũng khẽ lẩm bẩm theo: cầu trời, đừng dính câu lịch sử với địa lý. Chương 32. Mỗi lớp sẽ cử đại diện lên rút thăm câu hỏi. Người rút sẽ kim luôn phần trả lời, đúng thì được cộng 10 điểm, sai thì lớp của người đó trợ giúp. Đúng thì được cộng 8 điểm, nếu lớp của người rút thăm trả lời vẫn sai, thì theo thứ tự số lớp mà lớp kế bên sẽ trả lời. Đúng được cộng 6 điểm, cứ thế giảm đi mỗi lần 2 điểm nếu trả lời sai. Ok, luật lệ đã được chủ nhà phổ biến và các đội khách thông qua, cuộc thi bắt đầu. 10A1 sẽ mở màn. Như dự định, tôi sẽ rút thăm đầu tiên. Dù gì tôi cũng là cán sự toán, vào cuộc thuận lợi sẽ lấy tinh thần cho nhóm và thị quy cho các lớp khác. Tôi hiền ngang bước tới bàn rút thăm, cho tay vô nghĩ thầm: tránh lịch sử, né địa lý nha. Hên quả là bàn tay vàng, tôi rút ngay thăm hóa học, chẳng phải sở trường nhưng cũng không phải sở đoản. Thăm là một câu cân bằng phương trình hóa học khá phức tạp, nhưng chẳng hề gì. Tôi liếc mắt cái rồi đưa thăm cho đại diện chủ nhà viết đề lên bảng. Công thức vừa viết xong, các lớp khác đang lục tục lấy giấy viết và máy tính ra giải thì tôi điền vào thẳng luôn: cái vụ này thì phải cảm ơn anh của thằng Tuấn, luyện mãi giờ đã đến lúc xuất đạo, đại công cáo thành, tề danh thiên hạ. Đáp án chính xác cộng 10 điểm cho lớp 10A1. Lớp trưởng chủ nhà A2 tuyên bố khi lớp nó và hai lớp kia còn đang hí hoái giải. Cái gì nhanh vậy? Nhỏ bên A4 ngơ ngác. Nó biết trước đáp án à? Hay là đúng phương trình ruột? Thằng nào đó bên A3 đoán mọt. Gặp thứ dữ rồi, cái phương trình khoai thế mà nó... Đôi kia bên e ngại. Tôi công đức viên mãn, cười tự tin đường hoàng đi về chỗ ngồi, hê hê. Ghê mày, học thuộc trước à? Thằng Dũng chồm lên hỏi. Đi, biết ra trước cái nào mà học, luyện đấy. Tôi sừng sộ. Luyện sao hay thế, chỉ tao với. Nó nài nỉ. Dẹp bí mật gia truyền. Tôi quay lên. Nam giỏi ghê nha, mai còn đang tính hệ số thì đã xong rồi. Tiểu Mai nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Hê, anh thằng Tuấn dạy đó, chứ không thì mình cũng phải mò mẫm thôi. Tôi cười trừ. À ra thế, mai mốt tao đăng ký thầy cho mày học. Hê. Thằng Dũng hống hức. Lớp 10A2 cử lên thằng Nhãi khi nãy đòi mét MV cái chuyện tôi cười nói với Tiểu Mai. Nhìn bộ đi đứng là thấy hết ưa rồi. Cầu cho mày tập đi, bốc trúng cầu khó vô. Tôi trù ẻo. xấu tính. Tiểu Mai kế bên nghe thấy, nàng lắc đầu tủm tỉm cười. Hi, tất cả vì A Một thôi mà, tôi xấu hổ tự bào chữa. Thằng A Hai rút thăm toán, đề vừa xuất hiện trên bảng thì ở dưới đã rộn lên tiếng sột soạt giải bài. Tôi mất một phút để có đáp số. Câu này cũng tạm tạm, có chỗ hóc nếu không tinh ý, tôi chắc mẩm thằng kia sẽ tạch. Về đâu, nó đâm chiêu tí rồi giết y chang bài giải của tôi à. Đáp số đúng rồi, 12 được cộng 10 điểm. Eo, gặp đại kình địch môn toán rồi. Lúc nó về chỗ đi ngang qua tôi còn ráng liếc nhìn Tiểu Mai rồi cười tình nữa chứ. À, được. Cái thằng, nhớ đấy. 10A3 và 10A4 đều trả lời đúng hai câu địa lý và sinh học tiếp theo. Chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.